Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493. Lập uy, chỉ là dưới mắt Hồng Mao Hầu Tử đã chết, cũng coi là vì Mạnh Minh Nguyệt phục thù, Bạch Vận cũng lấy được không ít tu luyện vật liệu, đến Sơn Tiên nơi đó giao tiếp nhiệm vụ. Sơn Tiên vì nàng phân phối xong trở lại ngoại môn bên trong hẳn là giao tiếp vật liệu. Cũng liền quay trở về Viêm Thanh Cung ngoại môn tổng các. Ngoại môn trong tổng các luôn luôn người nguyên không ngừng, mỗi ngày đều có rất nhiều người ra ra vào vào. Bạch Vận giao tiếp nhiệm vụ về sau, đi tới Liễu Phi Chu trước mặt, vội vàng cung kính khom người tử, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bả vai lại bị người đứng phía sau dựng vào tay, dùng sức một tách ra, muốn đưa nàng tách ra đến sau lưng đi. Nàng khẽ chau mày, vội vàng dùng lực chìm xuống. Người kia lực lượng cùng mình chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Nàng chậm rãi quay đầu lại hỏi đi, ngươi đây là tìm ta có chuyện gì à? Nhưng không ngờ nghĩ, người kia phất tay ngay tại Bạch Vận trên mặt, rút một cái vang dội cái tát. Người kia tuổi còn trẻ, nhìn bộ dáng cũng liền chừng 30 tuổi, nhưng cả người lộ ra cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Ngẩng đầu lên, con mắt liếc xéo lấy Bạch Vận cả giận nói. Nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện, ở ngoại môn muốn có quy củ, ta là trừ các chủ bên ngoài mạnh nhất, ngươi hẳn là trước hết để cho ta trước nói. Bạch Vận thời khắc này sắc mặt cực kỳ âm trầm, nàng mặc dù là một giới nữ lưu, cũng không phải là không có tôn nghiêm, người trẻ tuổi trong câu chữ cũng không có đem vốn có tôn trọng biểu hiện ra ngoài. Từ khi đi vào trong tiên vực, cái này là lần đầu tiên. Nàng từ trước đến nay có thu tất báo, đối nữ tử tôn nghiêm nhìn cũng là cực kỳ trọng yếu. Lại không biết người kia còn tại líu lo không ngừng nói. Đừng dùng ngươi kia phá mắt thấy bản công tử, ngươi không phục cũng là không được. Cái này ngoại môn bên trong, cái nào không biết bản công tử thân phận, dáng dấp có mấy phần tư sắc, nhưng ta chán ghét của ngươi gương mặt này. Nam tử trẻ tuổi kia làm ra để người không tưởng tượng được cử động. Nam tử trẻ tuổi tiện tay ngưng tụ ra một cây chùy thủ. Liền muốn hướng phía Bạch Vận trên mặt vạch tới. Dừng tay cho ta, Liễu Phi Chu sắc mặt tương đối xấu hổ. Hắn đạt được phía trên phân phó. Đối Bạch Vận sẽ có chiếu cố. Tự nhiên cũng sẽ không tùy ý nam tử trẻ tuổi muốn làm gì thì làm. Chỉ là chuỗi động tác này. Nam tử trẻ tuổi đều tựa hồ quá phận chút, hắn mặc dù không thể trêu vào nam tử trẻ tuổi thế lực phía sau. Nhưng dù sao hắn là ngoại môn các chủ, liệu các chủ dường như muốn bao nhiêu quản chu mỗi nhàn sự. Nam tử trẻ tuổi họ Chu tên Đình, là cái này Viêm Thanh Cung đệ nhất gia tộc Chu gia hậu nhân. Ngày bình thường cũng là ngang ngược càn rỡ đã quen, bởi vì là huyết mạch truyền thừa tiên nhân. Tiên sinh thực lực liền cao, đối loại kia từ các giới phi thăng mà đến tiên nhân cũng là xem thường. Chu công tử tựa hồ có chút quá mức, ngày bình thường ngươi tại ta chỗ này như thế nào ương ngạnh bản các chủ cũng không ngại. Nhưng cũng không phải là người người đều cùng ta có như vậy tính tình tốt. Chu công tử vẫn là thu liễm một chút tốt, Liễu Phi Chu vội vàng quát, nhưng chưa từng nghĩ, Bạch Vận đồng dạng cũng là một cái người không dễ trêu chọc vật. Bạch Vận cũng không để ý tới cái gì Liễu Phi Chu lời nói, mà là không chút do dự vung ra một trường, chỉ là dễ dàng một trường, liền đem Tuần Đỉnh đẩy lên trên mặt đất, dẫn tất cả mọi người vây xem. Liễu Phi Chu gặp tình huống không đúng, vội vàng xuất thủ ngăn lại, lại vô pháp tiếp cận nửa phần, lúc này hắn mới hiểu được, Bạch Vận thực lực đã sớm đạt đến chân tiên cảnh. Lần này có lẽ liền là tìm hắn muốn tiến vào trong cung. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không kịp ngăn cản. Tại lúc này, thế giới phảng phất cấm chỉ. Chu đỉnh dao găm trong tay không biết lúc nào đến Bạch Vận trong tay. Bạch Vận không chút do dự dùng chùy thủ thật nhanh tại Chu đỉnh trên mặt vẽ hai đao. Nàng sau đó đứng dậy nhàn nhạt mở miệng nói ra, nếu không phải ta thân thủ nhanh nhẹn. Chỉ sợ đao này tổn thương lưu tại trên mặt của ta. Lấy kỳ nhân chi đạo, còn một thân chi thân. Bạch tiên tử, ngươi nhưng gặp rắc rối. Người này ngươi không động được nha. Liễu Phi Chu xem xét bạch vận kia gọn gàng ra đã hình thành kết cục đã định. Hắn cực kỳ khó chịu nói, bạch vận xuất thủ, dẫn chung quanh tiên nhân đều là khủng hoảng, cũng có một chút mừng thầm người. Chu Đỉnh ngang ngược càn rỡ ở ngoại môn là có tiếng. Từ trên xuống dưới cơ hồ đều nhận được Tuần Đỉnh không ít khí. Cũng lại không ai dám động mảy may. Bạch vận đối với cái này không thèm để ý chút nào. Cái này tiên vực tập tục cũng là như thế không tốt. Chính là bởi vì tất cả mọi người e ngại Chu Đỉnh. Mới đưa đến Chu Đỉnh hôm nay tác phong. Nàng lạnh lùng quét về phía tất cả mọi người ở đây. Cực kỳ cao giọng mở miệng nói chuyện. Giống như là tại tuyên cáo. Nàng lạnh lùng nói, ta gọi bạch vận, kim tiên cảnh sơ kỳ thực lực, dựa theo quy củ, các ngươi tất cả mọi người nên tôn xưng ta là thượng tiên. Bạch vận vừa mới nói xong, cũng là chấn kinh ở đây tất cả tiên nhân, nhất là Liễu Phi Chu, vừa mới qua đi bao lâu, bạch vận liền tu luyện đến cảnh giới như thế, một cái thiên tiên cảnh hạ đẳng tiên nhân, chọc phải thượng tiên, tự nhiên là tội không thể tha. Hắn vội vàng đi vào bạch vận trước mặt cung kính khom người từ mở miệng nói ra. Thượng tiên, còn xin dừng bước, ngươi dám cản ta. Bạch vận lạnh lùng nhìn về phía Liễu Phi Chu. Đối với Liễu Phi Chu, bạch vận cũng không có cái gì quá tốt ấn tượng. Chỉ ít ấn tượng tốt nửa điểm không có. Nếu như không phải các chủ dung túng, Tuần Đỉnh cũng không trở thành rơi kết quả như vậy. Tiểu tiên không dám. Chỉ là vấn đề này trước sau trải qua chúng ta cũng đều là rõ ràng. Thượng tiên đã nhưng đã đạt đến cảnh giới kim tiên. Tiên vực có tiên vực quy củ. Thượng tiên vẫn là cần phải tiếp nhận Viêm Thanh Cung quyết định. Thượng tiên chiếm cứ lấy lý. Vẫn là không nên rời đi tốt. Tiên cung cũng từ sẽ có người cho thượng tiên một cái công đạo. Dù sao ngài không bị thương tính mạng hắn. Cũng coi là không có đem Chu gia làm mất lòng. Liễu Phi Chu thành thành khẩn khẩn nói, ta hiểu được, vậy ngươi đi tìm quản sự tới đi, ta ngay tại cái này tổng các chờ lấy. Bạch vận nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi cái này tiện tì, lại dám tổn thương bản công tử mặt, ta nhất định phải tính mệnh của ngươi. Chu Đỉnh âm thanh âm vang lên, lấy tốc độ cực nhanh xông về bạch vận. Bạch vận đột nhiên trở lại, phi thân đá ra một cước. Đem Chu Đỉnh trường kiếm trong tay đá phải không trung, trên không trung tiếp nhận kiếm, hai chân rơi vào Chu Đỉnh trên hai vai, thân thể nhất chuyển, đem Chu Đỉnh chuyển rơi xuống không trung, một trường vỗ ra, nàng chậm rãi rơi xuống mặt đất, lấy kiếm chỉ hướng ngã xuống đất Chu Đỉnh nói, không nên ép ta giết ngươi, thượng tiên bớt giận, thượng tiên bớt giận, cắt không thể gây thương tính mạng hắn. Liễu Phi Chu vội vàng thận trọng nói, sau đó vội vàng lấy thuật pháp liên hệ đến Cao Linh. Cũng không lâu lắm, Cao Linh hoạt vội vã chạy tới, mở miệng hỏi, tiểu Liễu, đến tột cùng đã sinh cái gì sự tình? Liễu Phi Chu liền tranh thủ sự tình nói một lần, Cao Linh chỉ là nhìn lướt qua bạch vận, liền biết bạch vận thực lực hôm nay. Hắn mặc dù kiêng kỵ Chu gia. Nhưng bạch vận sau lưng chỗ đứng lập chính là cái này cái tiên vực lãnh chúa. Hắn liền tranh thủ Tuần Đỉnh kéo ra ngoài cả giận nói. Tiểu Chu, cho Cao Mỗ một bộ mặt, chuyện này dừng ở đây. Ngươi không cần lại tìm gây sự với nàng, nếu không ngươi định sẽ rước họa tới cửa. Cao quản sự tình, thương thế của ta không tốt đẹp được. Chủy thủ của ta là tiếp cận thần cấp pháp khí. Chuyện này ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Ta không đáp ứng, liền là cung chủ đại nhân đến đây. Ta vẫn như cũ là thái độ như thế. Tuần Đỉnh không buông tha nói. Hết chương.